Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tai nạn. Trong vòng tự động hệ thống phòng vệ khởi động, vô số phòng ngự đạn đạo từ trong vòng bắn ra. Đáng tiếc liền ở phòng ngự đạn đạo bắn ra trong nháy mắt, liền mất đi rồi mục tiêu. Voi Behemoth bóng người chỉ là xuất hiện rồi một chút liền lần nữa biến mất. Voi Behemoth bóng người xuất hiện ở bên trong vòng 200 thước cao, thân thể va chạm ở bên trong vòng trên. Tinh lực mật bố thân thể có được uy lực khủng bố. Chỗ va chạm chỗ không quản là hệ thống phòng ngự còn là thép hợp kim sắt. Thậm chí chỉ cần ở trong phạm vi nhất định vật sở hữu chất, tất cả đều bị va chạm thành mảnh vỡ. Voi Behemoth đối nội vòng phẫn nộ so chi ngoài vòng càng sâu, cho nên nó công kích cũng càng vì đông đúc. Chỉ thấy nó thân thể không ngừng ở bên trong vòng trên thoáng hiện. Trong vòng mảng lớn khu vực bị hủy, có chút năng lượng bị trực tiếp dẫn nổ, hình thành rồi từng cái một to lớn đồng lửa nở rộ ở bầu trời. Đang bị Voi Behemoth công kích phạm vi, không có người có thể sống sót. Những kia không có công kích khu vực, không ngừng có quân nhân từ trong vòng người mặc các loại phi hành trang bị nhảy ra. Những này quân nhân biết rõ nghĩ phải sống sót, nhất định phải rời xa Voi Behemoth. Nguyên bản danh xưng không có cách gì công phá tinh cầu phòng ngự hệ thống, ở Voi Behemoth trước mặt thành rồi bài trí. Voi Behemoth như thế nào lại buông tha những này quân nhân? Trong vòng trên hết thảy sinh mệnh, ở mắt của nó bên trong đều là công kích quả trứng khổng lồ hung thủ. Một luồng vô cùng khí tức từ Voi Behemoth trên người phát tán ra, như là sóng nước loại quét qua mấy ngàn mét phạm vi. Cái này phạm vi trong tất cả quân nhân tất cả đều trong nháy mắt mất mạng. Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ có khả năng chạy trốn quân nhân sẽ không thiếu. Nhưng Voi Behemoth bóng người ở bên trong vòng các nơi không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, trừ rồi phá hư trong vòng kết cấu ngoài, chính là sử dụng khí thế kinh khủng giết chết phụ cận tất cả sinh mệnh. Voi Behemoth vốn chính là sinh mệnh hình thái đỉnh phong nhất tồn tại. Ở trước mặt của nó, trừ rồi bậc cao tinh sĩ còn có khả năng may mắn ở tại khí thế dưới trốn được một mạng. Còn lại cho dù là bậc trung tinh sĩ cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng tính. Nhưng bậc cao tinh sĩ khí tức xuất hiện, đều sẽ nhận đến Voi Behemoth trọng điểm chiếu cố. Lê Ông cảm giác đến rồi bầu trời khí tức. Hắn từ kia quen thuộc khí tức khủng bố bên trong biết được rồi là cái gì khí tức. Voi Behemoth làm sao sẽ đối Titan Star phát động công kích? Hắn hơi nghi hoặc một chút thì thào tự nói. Voi Behemoth mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng gần như không sẽ chủ động công kích sinh mệnh tinh cầu. Đặc biệt còn giống như dạng này quy mô lớn phá hư càng là chưa từng nghe nói qua. Lê Ông nhìn hướng bầu trời. Ngoài vòng đã tan biến hơn nửa, thừa lại bộ phận cũng ở hướng về ngoài vũ trụ trôi nổi đi xa. Hắn kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Tinh thần dây nhỏ duỗi ra đang điều khiển màn sáng trên nhấn vào. Rất nhanh hắn ở màn sáng trên nhìn đến rồi bầu trời tình huống. Hắn nhìn đến rồi Voi Behemoth đang phá hư trong vòng. Đối nội vòng những quân nhân tiến hành tàn sát. Hắn không tự lo lắng lên Voi Behemoth sẽ hay không tiếp tục công kích mặt đất. Đến lúc nói không chừng thuận tay đem hắn cũng cùng một chỗ giải quyết rồi. Không chút do dự, tinh thần dây nhỏ thao tác phía dưới. Đột kích phi thuyền ẩn thân cùng che đậy công năng mở ra. Đồng thời một đạo năng lượng vòng bảo hộ bao phủ lại đột kích phi thuyền. Lê Ông hiện tại không tốt bay khỏi. Kia Voi Behemoth thân thể cũng không có cố định phương hướng. Cơ hồ toàn bộ trong vòng tất cả đều là công kích của nó điểm. Lê Ông cái này thời điểm cất cánh, có lẽ sẽ ở bầu trời cùng Voi Behemoth gặp nhau. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Voi Behemoth phát tiết kết thúc rời khỏi. Hắn lại điều khiển đột kích phi thuyền thoát khỏi. Màn sáng bên trên, kia khủng bố cảnh còn đang kéo dài. Trong vòng cùng ngoài vòng không giống. Trong vòng vị trí khoảng cách ở Titan Star lực hút phạm vi trong. Trong đó vòng vừa mới bắt đầu sụp đổ thời điểm. Lượng lớn trong vòng mảnh vỡ hướng mặt đất rơi xuống. Những kia bị Voi Behemoth va chạm hình thành mảnh vỡ còn tốt một chút. chí ít những kia mảnh vỡ thể tích rất nhỏ đang giảm xuống, quá trình bên trong hơn nửa đều sẽ đốt cháy tiêu hao sạch sẽ. Nhưng trong đó vòng hoàn toàn sụp đổ lúc, trong vòng trăm tấn, ngàn tấn, thậm chí vạn tấn tàn phiến, còn có các loại vũ trụ vũ khí hoặc chỉnh thể hoặc bộ phận cùng nhau hướng về mặt đất. Những này đồ vật tạo thành cảnh tượng liền như là tận thế đến gần loại. Mặt đất đám người cơ hồ đem hết thảy có thể cưỡi ngồi công cụ đều sử dụng rồi. Bọn hắn nghĩ muốn trốn đi này địa ngục tận thế. Các loại xe bay, phi thuyền từ mặt đất cất cánh, sau đó cùng vũ trụ xa sút dưới tàn phiến chạm vào nhau. Không có năng lượng vòng bảo hộ xe bay, phi thuyền ở không trung tại chỗ nổ tung. Mặt đất trên lớn bộ phận người trốn hướng dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Khắp nơi là kêu cứu cùng tiếng kêu sợ hãi. Mọi người điên cuồng đào mệnh. Chỉ vì rồi có khả năng ở giữa bầu trời rơi xuống tàn phiến tiến lên vào phòng hộ chỗ. Lê ông chỗ ở vị trí xem như là vắng vẻ. Nhưng cũng nhận rồi không ít trong vòng tàn phiến tác động đến. Bất quá có lấy năng lượng vòng bảo hộ. Ngược lại là không có nhường đột kích phi thuyền bị hao tổn. Hắn ngồi ở màn sáng trước, ngơ ngác nhìn lấy Titan Star tình huống. Nếu như hắn muộn một ngày thời gian, đại khái cũng không cần làm cái gì nhiệm vụ. Dạng này phá hư phía dưới. Đoán chừng Titan Star nghĩ muốn khôi phục đều không biết phải bao lâu. Dựa vào Titan Star sống sót thế lực nhóm, ở loại này tai nạn phía dưới, có thể sống sót sợ là không nhiều. Điều khiển màn sáng trên lóe lên cảnh cáo. Lê ông tinh thần lực dây nhỏ thao tác phía dưới. Màn sáng biểu thị lấy bầu trời tình huống. Một chi ước chừng 100 chiếc chiến hạm quy mô hạm đội. Đã đi tới rồi Titan Star ngoài vũ trụ. Khoảng cách này ở đột kích phi thuyền quét hình phạm vi. Mới bị đột kích phi thuyền phát giác. Đây không phải tìm chết sao? Lê ông lắc rồi lắc đầu. Hắn một điểm cũng không coi trọng chi này hạm đội đến. Sự thực trên chi này hạm đội quan chỉ huy đồng dạng biết rõ trước đến ngăn cản voi Behemoth phát. Điên nhiệm vụ là đem chọn chi hạm đội đưa vào tử địa. Nhưng bọn hắn không thể không trước đến. Chi này hạm đội đóng quân tại Titan Star phụ cận. Nó tác dụng chính là vì rồi bảo hộ Titan Star. Voi Behemoth tập kích Titan Star tình huống. Đã bị cai bin văn minh cao tầng biết được. Bọn hắn cho chi này hạm đội truyền đạt rồi chết mệnh lệnh. Dù là toàn viên hy sinh, cũng muốn đem voi Behemoth dẫn xa cách Titan Star. Titan Star là cai bin văn minh là quan trọng nhất thương nghiệp tinh cầu. Titan Star trên có lấy quá nhiều ngoài hành tinh văn minh tinh sĩ tồn tại. Này trong đó liên quan tinh sĩ thế lực rất nhiều. Titan Star không có bảo vệ tốt những này tinh sĩ an toàn. Bị những này tinh sĩ thế lực tìm tới cửa lời nói. Cai bin văn minh cũng không có cách gì chống cản. Các vị nhân viên chiến hạm, quân nhân dùng thi hành mệnh lệnh là thiên chức. Hôm nay ta cùng các vị cùng nhau hướng voi Behemoth phát động công kích. Ta cùng các vị nhân viên chiến hạm chung sinh tử. Hạm đội thiếu tướng quan chỉ huy thông qua video hướng 100 chiếc chiến hạm toàn thể nhân. Viên chiến hạm phát biểu ngắn gọn nói chuyện. Hắn không có lừa gạt những nhân viên chiến hạm. Loại hy sinh này thời khắc cũng không biết bởi vì nào đó tên quân nhân ý chí vì chuyển di. Hạm đội đem sẽ đối voi Behemoth phát động tự sát thức công kích. Hắn chỉ có thể bảo chứng. Làm tử vong đến lâm thời. Hắn vị thiếu tướng này quan chỉ huy sẽ cùng chúng tướng sĩ cùng một chỗ đối mặt. Công kích. Thiếu tướng quan chỉ huy trầm giọng mệnh lệnh nói. 100 chiếc chiến hạm không có lệ ngoài. Mỗi một chiếc chiến hạm chủ pháo đều bị bóp cò, bởi vì không có cách gì khóa chặt voi Behemoth, cho nên 100 chiếc chiến hạm công kích là phạm vi thức công kích. Không vì đánh trúng voi Behemoth, mà là vì rồi hấp dẫn voi Behemoth chú ý. Trong vòng kém không nhiều đã bị voi Behemoth phá hư rồi sạch sẽ. Voi Behemoth đang làm chính là đuổi giết giữa bầu trời sinh mệnh. Đột nhiên xuất hiện công kích. Nhường voi Behemoth tìm tới rồi mục tiêu mới. Thiếu tướng quan chỉ huy đột nhiên phát hiện mất đi rồi voi Behemoth bóng người. Sau đó hạm đội bên trong một chiếc tàu bảo vệ bị chặn ngang cắt đứt. Dù là có rồi hy sinh dự định, nhưng chân chính nhìn đến chính mình thuộc hạ chiến hạm bị hủy lúc. Thiếu tướng quan chỉ huy trong lòng còn là một hồi quặn đau. Hắn nhìn rõ ràng, kia bị phá hủy tàu bảo vệ trên. Không có bất luận cái gì khoang cứu sinh hoặc là bóng người chạy ra. Trước mặt màn sáng trên, lóe lên một cái khủng bố tinh lực chỉ số. Hắn rõ ràng tại dạng này tinh lực công kích xuống. Tàu bảo vệ trong sinh mệnh tất cả đều trong nháy mắt tử vong. Tản ra, hướng rời xa Titan Star phương hướng trốn. Các vị trân trọng, thiếu tướng quan chỉ huy phát ra rồi cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Hắn ngồi xoái hạm chủ động hướng lấy voi Behemoth sông đụng tới. Hắn dùng chính mình hành động hướng thuộc hạ những quân nhân tỏ rõ rồi cái gì gọi là xung phong đi. Đầu, đồng thời cũng thực hiện rồi lời hứa của hắn. Hắn cùng chúng nhân viên chiến hạm cùng sống chết. Voi Behemoth thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc nương theo lấy xoái hạm nổ tung. Ánh lửa bên trong voi Behemoth lần nữa biến mất. Vũ trụ bên trong không ngừng có chiến hạm nổ tung. Không có một chiếc chiến hạm có thể rời xa mảnh này khu vực. Chiến hạm vẫn chưa tăng tốc, liền sẽ bị voi Behemoth phá hủy. Còn sót lại chiến hạm chỉ thấy bốn phía chiến hạm không ngừng nổ tung. Mà bọn hắn chưa bao giờ có như thế mê mang. Bởi vì bọn họ địch nhân căn bản không có cách gì khóa chặt công kích. Rất về phần bọn hắn chỉ ở chiến hạm nổ tung trong nháy mắt mới có thể nhìn đến voi Behemoth tồn tại. Leon ở màn sáng trông được đến voi Behemoth truy kích chi kia vũ trụ hạm đội sau. Trong lòng làm ra quyết định, đột kích phi thuyền tăng tốc hướng về vũ trụ bay đi. Hắn nhưng không dám hứa chắc voi Behemoth đem chi kia vũ trụ hạm đội tiêu diệt sau. Sẽ không trở về tiếp tục công kích Titan Star. Mượn cái này cơ hội thoát khỏi mới là tốt nhất lựa chọn. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ tự nhiên không ít. Titan Star còn sót lại phi thuyền cũng đều hướng về vũ trụ bay đi. Voi Behemoth chỉ dùng ngắn ngủi một phút đồng hồ liền đem một chi 100 chiếc chiến hạm hạm đội. Tàn sát sạch sẽ. Nó di động phương thức nhường nó gần như không cần muốn thời gian khoảng cách liền có thể công kích. Bất luận cái gì mục tiêu. Cấp 2 văn minh hạm đội ở voi Behemoth trước mặt, liền giống như là từng cái một đồ chơi loại bị nhẹ nhõm hủy diệt. Voi Behemoth tại tiêu diệt rồi vũ trụ hạm đội sau. Bóng người lại tránh về rồi Titan Star trên không. Leon căn bản không có nghĩ đến. Chi kia 100 chiếc chiến hạm hạm đội sẽ như thế nhanh chóng tiêu vong. Liền một điểm thời gian đều không thể tranh thủ đến. Đột kích phi thuyền mới bay tới rồi 5.000 mét độ cao. Hắn toàn thân cứng đờ, bất quá lập tức liền khôi phục qua tới. Bất quá hắn có loại bị nhìn chăm chú cảm, hắn không khỏi thở dài một tiếng, xem ra là bị voi Behemoth chằm chằm lên rồi. Cửa sổ mạn tàu chi ngoài, những kia cùng hắn có giống nhau ý nghĩ phi thuyền, từng cái một mất đi rồi động lực, hướng về mặt đất rơi đi. Những này người trên phi thuyền đều bị voi Behemoth khí tức khủng bố chấn nhiếp. Voi Behemoth tản mát ra một mảnh tinh lực. Những này dân dụng phi thuyền căn bản không có một điểm lực phòng ngự toàn bộ đánh rơi. Leon đột kích phi thuyền từ bầu trời bên trong nổi lên. Đây là bởi vì chút ít tinh lực lướt qua năng lượng vòng bảo hộ. Mặc dù không có thương hại đến đột kích phi thuyền, nhưng tinh lực lại đem đột kích phi thuyền ẩn thân đánh vỡ. Leon có chút kỳ quái. Dùng voi Behemoth thực lực. Căn bản không khả năng xuất hiện công kích không cho phép tình huống. Cho dù là loại này phạm vi lớn công kích, dùng voi Behemoth biểu hiện ra đến đối tinh lực lực khống chế. Cũng không thể còn lại phi thuyền đều bị công kích đến rồi. Cũng chỉ có đột kích phi thuyền nơi này không có đánh trúng. Cái này cũng không phù hợp logic. Hợp lý ý nghĩ là, voi Behemoth không hề nghĩ giết chết Leon. Chỉ là đem Leon đột kích phi thuyền từ ẩn thân trạng thái hiển hiện ra. Nếu không kia một đạo tinh lực chỉ cần trách đi một điểm. Liền có thể đem đột kích phi thuyền phá hủy. Titan Star trên không xuất hiện rồi an tĩnh quỷ dị. Mặt đất trên các thế lực thông qua các loại quét hình hoặc là video thiết bị. Nhìn đến rồi giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện phi thuyền. Bọn hắn nhìn đến rồi voi Behemoth lại không cuồng bạo. Mà là xuất hiện ở phi thuyền phụ cận cùng phi thuyền đối lập lấy. Leon tự nhiên cũng nhìn thấy cửa sổ mạn tàu ngoài thân hình khổng lồ. Voi Behemoth loại biểu hiện này. ý tứ hết sức rõ ràng. Đây là nghĩ muốn cùng hắn gặp lên một mặt. Càng quan trọng là, Leon cũng không có từ voi Behemoth trên người cảm thụ đến đối chính mình địch ý. Leon tiện tay vì chính mình trang bị lên rồi bình oxy. Sau đó mở ra cửa khoang. Đột kích phi thuyền lúc này chính lơ lửng tại 5.000 mét không trung. Hắn lách mình ra rồi cửa khoang sau. Tay ở cửa khoang trên nhẹ nhàng một vùng. Thân thể liền xoay người lên rồi đột kích phi thuyền đỉnh chóp. Đứng ở đột kích phi thuyền đỉnh chóp. Hắn chính diện nhìn lấy voi Behemoth. Người tốt, lại gặp mặt rồi. Leon dùng đại vũ trụ thông dụng tiếng hướng voi Behemoth chào hỏi. Voi Behemoth không có trả lời. Chỉ là nhìn lấy hắn. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Leon coi là voi Behemoth không có nghe hiểu hắn lời nói. Lại đổi rồi mấy loại ngôn ngữ. Cái này thời điểm hắn có chút hận bàn tay mình nắm ngôn ngữ chủng loại quá ít. Ở đem chính mình học qua tất cả ngôn ngữ đều sử dụng rồi một lần sau. Leon bây giờ không có rồi biện pháp. Đem chính mình tinh thần lực thả ra. Lần này voi Behemoth có rồi phản ứng. Đồng dạng một đạo không có cách gì nhìn thấy tinh thần lực duỗi ra. Cùng Leon tinh thần lực tiếp xúc. Người tốt, lại gặp mặt rồi. Leon thông qua tinh thần lực kết nối. Cảm thụ đến rồi voi Behemoth tư tưởng. Hắn lần nữa chào hỏi nói. Mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại. Ta có kiện việc muốn xin nhờ cùng ngươi. Voi Behemoth không có cùng Leon hàn huyên ý tứ. Trực tiếp truyền tới một câu nói. Đây không phải bất luận cái gì ngôn ngữ. Nhưng Leon lại có thể rõ ràng ý tứ trong đó. Này chính là tinh thần lực kết nối chỗ tốt. Chỉ bất quá Leon không hiểu rõ là. Vì cái gì voi Behemoth sẽ xưng hô hắn mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại. Nên biết rõ hắn cảm giác bên trong voi Behemoth sinh mệnh lực vượt xa quá chính mình. Nhưng này thời điểm không phải là nghiên cứu cái vấn đề này thời cơ. Hắn cũng coi như là thở rồi nhẹ một hơi. Voi Behemoth tìm hắn là có việc muốn nhờ. Kia liền sẽ không có nguy hiểm. Vĩ đại tồn tại. Mời nói. Leon đổi thành rồi voi Behemoth giao lưu phương thức. Dùng rồi tương tự xưng hô nói rằng. Ta hài tử sắp sửa tử vong. Có lẽ người mạnh mẽ sinh mệnh năng mới có khả năng giúp đỡ ta hài tử. Ta đem hài tử giao phó cho ngươi. Voi Behemoth ánh mắt chung lưu lộ ra bi thương chi sắc. Có lẽ voi Behemoth cũng biết rõ. Đem quả trứng khổng lồ giao phó cho trước mặt sinh mệnh. Cũng không thể cứu trở về chính mình hài tử sinh mệnh. Nhưng đây là voi Behemoth duy nhất lựa chọn. Trước mặt sinh mệnh mặc dù nhỏ yếu. Nhưng trong cơ thể kia mênh mông sinh mệnh năng vượt qua tưởng tượng. Ở voi Behemoth trong mắt. Leon liền giống như là sinh sôi không ngừng sinh mệnh nguồn suối. Này sinh mệnh nguồn suối mặt ngoài nhìn như rất nhỏ. Nhưng sâu không thấy đáy. Đây cũng là voi Behemoth tìm Leon giúp đỡ nguyên nhân. Bù đủ quả trứng khổng lồ sinh mệnh lực. Cũng chỉ có Leon mới có khả năng làm đến. Chỉ ít voi Behemoth ở lâu dài sinh mệnh bên trong. Còn không có gặp đến cái thứ hai dạng này sinh mệnh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.